Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Mỹ Daniel Steele được gọi là nhà văn triệu phú bởi bà là tác giả của 200 cuốn sách với số lượng bán ra lên tới 1 tỷ bản. Tác phẩm của bà đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ với 22 cuốn được chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình. Năm 1989, nữ nhà văn được kỷ lục Guinness vinh danh là nhà văn có tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy nhất của thời báo New York 381 tuần liên tiếp. Với độc giả Việt, tên tuổi của Daniel Steele đã không còn xa lạ với một loạt tiểu thuyết đã được chuyển ngữ như Chiếc nhẫn tình yêu, Bóng hình, Một thời say đắm, Tiếng nói của con tim, và nhất là cuốn Bây giờ và mãi mãi. Bây giờ và mãi mãi xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính là Ian Clark và vợ anh Jesse. Hai người tưởng chừng như đã có trong tay cả tiền bạc lẫn tình yêu thì một biến cố bất ngờ đã xuất hiện. Sau một lần gặp gỡ với Margaret Burton, Ian bị đưa ra tòa vì tội hiếp dâm và bạo hành. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc của hai vợ chồng Ian bỗng nhiên bị đảo lộn vì họ không thể đưa ra những bằng chứng phản bác lại những lời cáo buộc này. Jesse đã đem cầm cố tất cả tài sản để lo liệu cho chồng. Tuy vậy, dường như những ngày tháng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ quay lại. Cuốn sách gửi gắm thông điệp đôi khi tình yêu cần đến sự hy sinh và hy vọng rằng những người yêu nhau rồi sẽ quay trở lại với nhau. Sau đây, Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Daniel Steele do dịch giả Nguyễn Đức Lân chuyển ngữ. Thời tiết tuyệt đẹp, một ngày nắng ráo, bầu trời xanh và trong vắt với những đám mây trắng rõ nét. Một ngày mùa hè tuyệt hảo. Nóng gay gắt, nóng bức khiến cuộc sống uể oải, cảnh vật hấp dẫn. Khác xa với thời tiết thường không được đẹp ở San Francisco. Anh chàng Ian ngồi lại trước bàn nhỏ bằng đá hoa màu hồng, chỗ anh thường ngồi ở khoảng trống lộ thiên tại khách sạn Enrico ở Broadway. Xe điện chạy ầm ầm đâu đó và những cặp vợ chồng đi dạo sau giờ ăn trưa. Nóng bức có cái thú của nó. Ian đang đưa hai chân dưới gầm bàn, ba bông cúc nhấp nhô trong ly nước. Bánh mì mới ra lò, đụng tới thấy còn mềm. Ian đưa những ngón tay mảnh mai, đẹp đẽ, cẩn thận ngắt một khoanh bánh mì. Hai cô thiếu nữ ở gần bên nhìn anh, cười khúc khích. Chẳng phải hào hoa phong nhã, anh chàng coi song sòng cao, mảnh mai tóc vàng, mắt xanh, lưỡng quyền cao. Đôi chân dài thòng, bàn tay đẹp, nhìn đến phải chú ý liền. Khuôn mặt đẹp, ngó hoài không chán. Thân hình đẹp, thiên hạ phải ngắm nghía. Ian Clark là một chàng trai đẹp. Anh cũng tự biết mình đẹp. Tự trong thâm tâm anh biết vậy. Đó không phải điều mà hai vợ chồng thật sự quan tâm đến. Vợ anh cũng hiểu điều đó. Chính chị cũng xinh đẹp, nhưng người khác lại quan tâm. Thiên hạ ưa ngắm vợ chồng anh với vẻ thèm thuồng. Đặc biệt, đối với những con người ưa nhìn, thiên hạ thường ngó hao hóng, muốn biết những người ngọc đó nói gì, đi đâu, quen biết những ai, ăn uống ra sao. Nhiều chuyện vớ vẩn chẳng đáng gì. Sắc đẹp chẳng làm cái quái gì, nhưng là của trời cho. Nhiều kẻ tốn tiền để trưng diện khoe đẹp, nhưng chỉ là giả mạo thôi. Ian không cần giả mạo. Quả thật, anh đẹp trai. Một người đàn bà đội chiếc nón rơm rộng vành, mặc chiếc áo dài màu hồng cũng nhận ra anh đẹp trai. Chị liếc mắt qua vành nón rơm, nhìn anh chăm chú. Chị ngắm bàn tay anh cầm khoanh bánh mì, nhìn miệng anh lúc anh đưa ly rượu lên môi. Chị để ý đến cả mớ lông màu hung vàng trên cánh tay anh lúc anh vén tay áo phô ra ngoài trời. Chị ngồi cách xa anh vài bàn, nhưng nhìn rõ cả. Tưởng như chị đã từng gặp anh nhiều lần. Nhưng Ian chưa hề biết mặt chị. Làm sao anh biết cho được? Chị nhìn đã đời, rồi ngừng lại, không ngó Ian nữa. Anh chẳng hề biết có chị hiện diện, còn bận ngắm cảnh vật xung quanh. Cuộc sống hiển nhiên là đẹp, chín mùi, rực rỡ và dễ dàng. Anh như hái được hạnh phúc trong đời. Suốt sáng nay, anh đã làm việc hăng say để hoàn tất chương 3 trong cuốn tiểu thuyết của anh. Và bây giờ những điều anh mô tả trong sách trở thành hiện thực trong cuộc sống đúng hệt như người ta xong chơi trên đại lộ, dạo mát, cười đùa. Những điều đó đối với anh trở thành hiện thực. Anh thấy chúng thật thân mật, vì anh là kẻ sáng tạo ra chúng, là cha của chúng và cũng là bạn của chúng. Và chúng cũng là bạn với anh nữa. Lúc bắt đầu viết một cuốn sách cho ta cảm tưởng thật tốt đẹp, những khuôn mặt mới gắn bó với cuộc sống của ta. Lúc đánh máy những trang bản thảo, Ian cảm thấy như nắm bắt được những nhân vật của mình. Tay đụng tới những phím mặt chữ, anh cũng thấy êm ái. Anh đã có được đủ mọi thứ, một thành phố để yêu quý, một cuốn tiểu thuyết mới sáng tác và một cô vợ để đùa giỡn, cười cợt và yêu đương. Vợ chồng lấy nhau đã 7 năm, mà bây giờ ở nàng, thứ gì anh cũng cảm thấy tốt đẹp cả. Tiếng cười giòn, nụ cười mỉm, đôi mắt nhìn anh đăm đăm. Và cả đến cách nàng ăn mặc hở hang, ngồi trong phòng làm việc của anh, đong đưa trên chiếc ghế xích đu, ngồi đọc tác phẩm anh viết ra. Thứ gì anh cũng thấy tốt đẹp cả, và bây giờ càng đẹp hơn khi mà cuốn tiểu thuyết của anh đã viết được những chương đầu. Hôm nay thật là một ngày thần tiên, và Gia Di, vợ anh, lại sắp trở về. 3 tuần lễ nàng vắng nhà, anh làm việc được rất nhiều. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình cô đơn và bực dọc, như điên, chỉ vì Gia Di. Ian nhắm mắt lại, quên đi tiếng xe điện chạy rầm rập quanh đó để nhớ đến Gia Di, đến cặp giò tuyệt đẹp, mái tóc hung vàng mịn như sa tanh, đôi mắt xanh, đến hình ảnh nàng nằm ăn bánh mì phết bơ và mất mơ vào lúc 2 giờ sáng, hỏi anh nghĩ sao về việc mở mang cửa tiệm của nàng. Em nói thẳng thắn, Ian ạ, cứ nói thật cho em biết, anh ghét những mặt hàng mới của em chăng? Hay anh thấy chúng cũng được lắm? Anh cứ nói thẳng theo cách nhìn của đàn ông, cứ thẳng thắn. Hình như nàng quan tâm đến công việc làm ăn lắm, muốn biết quan điểm của người đàn ông như thế nào. Đôi mắt xanh mở lớn, cứ nhìn mặt chàng hau háu, như muốn hỏi, chính nàng đây, có ngon lành chăng? Chàng có yêu nàng không? Chàng có hay không? Nhâm nhi ly rượu mạnh, Ian nghĩ đến vợ, cảm thấy chịu ơn nàng. Anh thấy khẽ đau nhói trong bụng, nhưng quả có đúng phần nào. Anh chịu ơn nàng rất nhiều, nàng đã chịu cực khổ nhiều. Nghề dạy dỗ cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng dạy thế người khác thì lương lại ít hơn. Rồi anh kiếm được một chân đứng bán hàng trong một tiệm sách, nhưng bà vợ không chịu, cho rằng nghề đó làm giảm giá chồng. Anh đành phải bỏ. Sau khi chuyện ngắn đầu tiên của anh được tung ra, anh cũng có thử thời vận với nghề báo chí được một thời gian. Rồi bỗng nhiên, chị được hưởng gia tài và giải quyết hết công việc làm ăn của vợ chồng. Của vợ chồng, không nhất thiết là của anh. Này, cô Clark, cô sẽ hiểu một ngày gần đây cô sẽ thấy mệt mỏi, khó chịu, lấy về thằng chồng văn sĩ chết đói. Anh đã nhìn chăm chú vào mặt vợ, trong lúc chị khẽ lắc đầu mỉm cười, vào một ngày mùa hè nắng ráo cách đây 3 năm. Em thấy anh có vẻ gì là đói rách đâu. Nàng vỗ nhẹ vào bụng anh, rồi dịu dàng ôm hôn anh. Em yêu anh Ian. Em điên, nhưng anh vẫn yêu em vô cùng. Mùa hè đó, anh gặp khó khăn. 8 tháng trời chẳng kiếm được một cách, may là còn có tiền của Gia Si. Tại sao em lại điên? Vì em tôn trọng nghề văn của anh hay sao? Hay tại em nghĩ rằng anh là người chồng tốt, cho dù anh không làm việc ở đại lộ Madison nữa? Sao vậy, anh Ian? Ai đá đít vào sở làm ở đại lộ Madison? Phải anh không? Anh cần bám lấy chỗ đó lắm sao? Hay anh định ôm lấy nó để khổ suốt đời? Trong giọng nói của nàng có chút cay đắng lẫn với giận dữ. Tại sao anh không hưởng những gì anh đang có? Thứ gì vậy? Cuộc sống của một nhà văn có tài nữa chứ. Ai nói vậy? Những nhà phê bình nói, chứ ai nữa. Tiền nhuận bút của anh không nói vậy. Thì kệ tiền nhuận bút của anh. Nàng làm mặt nghiêm nghị khiến anh phì cười. Anh đã vất vả một thời gian tập viết lách, tiền tác quyền chẳng nhiều để anh vui thích. Anh muốn buông xuôi cho xong. Ồ, anh im đi, đồ tồi. Đôi khi anh làm em muốn điên lên. Nàng nở một nụ cười hiền dịu và anh cúi xuống hôn nàng. Ngón tay nàng vuốt nhẹ nhẹ trên bắp vế của anh, lên phía trên. Trong lúc nàng nhìn anh chăm chú với nụ cười hiền dịu, chỉ riêng nàng mới có, và anh nghe dần dần như kiến bò, quên hết mọi sự. Chuyện đó anh nhớ kỹ lắm, rất rõ ràng. Em dễ ghét lắm, anh quý em lắm. Nào, ta về nhà thôi. Họ đã nắm tay nhau rời bãi biển như hai thiếu niên mỉm cười với nhau. Họ không chờ đợi cho đến lúc về tới nhà. Chạy xe thêm chừng vài dặm nữa, Ian nhận ra một con suối nhỏ, cách đường cái một quãng ngắn, và hai người đã đậu xe tại đó, gây cuộc mây mưa dưới lùm cây gần bên con suối, nghe tiếng động rào rạt của cảnh vật mùa hè. Anh còn nhớ sau đó, hai người nằm dài trên đất mềm, chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi, ngón chân ngọ nguậy, đùa với sỏi đá và cỏ. Anh vẫn còn nhớ, đã tự hỏi, không hiểu điều gì khiến nàng gắn bó với anh. Tại sao vậy? Vì sao nàng mết anh dữ thế? Những câu hỏi đó ít ai đặt ra. Tình vợ chồng, tiền bạc hay điều gì khác hả em cưng? Trong thâm tâm anh biết rằng chẳng ai lại đặt câu hỏi kỳ cục như thế. Nhưng đôi khi anh cứ thắc mắc. Đôi khi anh sợ rằng điều đã khiến chị gắn bó với anh chính là tình yêu của chị đối với Văn Tài. Anh chẳng muốn tin là đúng, nhưng quả cũng có phần nào. Nhiều đêm, ở trong phòng làm việc của anh, vợ chồng đã thảo luận với nhau bên tách cà phê hay ly rượu vang. Chị luôn luôn tin chắc anh viết văn hay. Anh cũng cần đến lòng vững tin của chị. Em biết rằng anh sẽ làm được mà, anh Ian. Dứt khoát. Em biết anh sẽ làm được. Chị tin tưởng chắc chắn quá. Chính vì vậy, chị đã bắt anh phải bỏ sở làm ở đại lộ Madison. Chỉ vì chị tin chắc. Hay vì chị muốn anh phải lệ thuộc vào chị? Đôi khi anh tự hỏi, có phải vậy chăng? Nhưng vì sao em biết hả? Làm sao em có thể biết anh sẽ làm được? Em mơ tưởng thế thôi, Gia Si ạ. Hoang tưởng, anh mà là nhà văn lớn của Hoa Kỳ ư? Em biết chăng, biết bao kẻ lăn vào viết bậy viết bạ, tưởng chắc ăn lắm, mà rồi chỉ là con số không thôi. Ai viết bậy bạ? Không phải anh đâu. Có thể. Nghe anh nói vậy, chị hắt cả ly rượu vang vào mặt anh khiến anh cười rộ. Và hai người quấn lấy nhau, yêu nhau trên tấm thảm bằng lông thú rất dày. Rượu vang từ trên cằm anh chảy ròng ròng xuống ngực chị. Và hai người cùng cười rộ lên. Chính vì những điều trên mà bây giờ anh cần viết một chuyện cho thật ngon lành. Anh bắt buộc phải biết, vì chị và vì bản thân anh nữa. Anh có thời giờ để làm công việc đó. 6 năm viết lách đã sản xuất ra một chuyện ngắn dở òm và một cuốn sách ngụ ngôn tuyệt đẹp mà đám phê bình văn học chửi toáng lên, đánh giá là cổ điển. Lại bán chưa nổi 700 ấn bản. Chuyện ngắn của anh cũng chưa được kể là khá, nhưng chuyện anh mới viết đây phải khác hẳn. Anh biết lắm, anh phải có một đứa con tinh thần để đối lại với sự nghiệp của chị chứ. Chị đã có Lady J. Chẳng lẽ anh lại không có gì? Lady J là tên cửa tiệm của Gia Si. Chị biết cách mở mang khuếch trương, can thiệp đúng người, đánh hơi được thị hiếu của khách, cư xử đúng cách và đúng lúc. Chị thuộc loại người đụng tới thứ gì cũng biết lợi dụng tối đa. Chút phấn sáp, chiếc khăn quàng cổ, một món nữ trang, chút phấn hồng trên má, nụ cười cầu tài, vẻ thân mật. Chồng chị điệu bộ lắm, điệu ơi là điệu. Chị quen làm điệu lắm. Cả con người chị toát ra điệu bộ. Ăn mặc hở hang, lim dim đôi mắt. Chị là hiện thân của kiểu cách. Cũng như những lúc vào giờ ăn trưa, chị nhào vô phòng làm việc của anh. Mái tóc vàng tung bay, ánh mắt cười cợt. Chị hôn đánh chụt lên gáy của anh. Rồi đột nhiên thả xuống trên những trang giấy của anh một bông hồng tuyệt đẹp. Có khi chị lại cắm một bông cẩm chướng màu vàng tươi trong chiếc bình thủy tinh đặt bên chén cà phê của anh. Chị luôn luôn có một món quà tặng cho anh mà dưới bàn tay chị sờ đến, món quà đó lại có giá trị hẳn lên. Nghĩ đến vợ, Ian lại mỉm cười trong lúc anh đưa mắt nhìn những người chung quanh. Nếu Gia Di có mặt ở đây, có thể chị sẽ mặc một thứ gì thật nổi. Một chiếc áo tắm hở lưng nhưng lại che kín cánh tay. Hay một thứ quần áo che kín nhưng lại có một đường xẻ rãnh khiến khách bộ hành có thể thoáng thấy cặp giò của chị. Hay chị có thể đội một chiếc nón đẹp to tướng khiến người ngoài có thể nhìn thoáng được một con mắt xanh của chị long lanh. Trong lúc con mắt kia liếc đưa tình rồi lẩn đi ngay. Nghĩ đến vợ trong tình trạng như thế, Ian lại để ý người đàn bà đội nón rơm cách xa vài bàn. Anh chưa gặp cô ta bao giờ. Rồi anh nghĩ rằng cô này cũng xinh, đáng cho anh ngó tới. Vào một buổi trưa nắng ráo, nóng bức, lại vừa uống hai ly rượu mạnh, anh cảm thấy ngầy ngậy. Anh chỉ nhìn được sơ qua khuôn mặt cô kia, chỉ thấy được cái cằm nhọn. Cô ta có cánh tay mảnh mai, bàn tay đẹp, không đeo nhẫn. Anh ngắm cô hút một thứ nước giải khát sủi bọt. Qua ống hút, anh có cảm giác thân mật trong lúc nghĩ đến vợ và ngắm cô gái đội nón. Chết tiệt, Gia Si lại không có nhà. Ngày này là để đi ra bãi biển, bơi lội và ra mồ hôi, nằm xuống cho cát phủ lên mình và xoa hai tay bôi dầu chống nắng lên cánh tay. Người đàn bà mấp máy miệng qua ống hút. Cách mấp máy đó khiến Ian khó chịu trong người, khiến anh ham muốn Gia Si ngay lúc này đây. Món mì ống đã được đem tới, nhưng anh nhận ra mình đã chọn lầm món ăn. Nhiều bơ, nóng quá, lại đầy tú hụ. Lẽ ra anh nên gọi món xà lách mới phải. Anh lại lầm lẫn lần nữa là đã kêu cà phê sau bữa ăn. Có những hôm ta tỉnh táo, nhưng nhiều khi ta lại buông thả, đầu óc để đâu đâu. Điều đó chẳng hại gì Ian đang vui. Anh thường hay tới chỗ quán ăn ở Enrico. Ở đây, anh có thể thư giãn tâm hồn, nhìn những người xa lạ, gặp các nhà văn quen biết, và nhất là để ngắm đàn bà.